Ô xin không biết cười. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó từ lúc bỏ đi khỏi hội trường đến giờ đã 4 tiếng đồng hồ về nhà tự nhốt mình trong phòng mặc cho hắn ngoài cửa hăm dọa. Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh. Nó ngồi trên giường lẩm bẩm, mắt thì dán vào sợi dây chuyền đang lắc la lắc lư trước mặt mình. Hoàng Nguyệt Anh, thật ra ta là ai? Ta là ai? Sao ta không nhớ gì hết vậy? Đôi mày thanh tú của nó khẽ cau lại, giọng nó cao lại cất lên, nhưng khuôn mặt và đôi mắt của nó không còn sự vô cảm như mọi khi mà thay vào đó là sự bối rối bất cần, đúng như là biểu hiện của một thiếu nữ 16 tuổi. Thật sự sáng hôm sau vì là ngày nghỉ nên nó và hắn đã bị Nhi Duy Kiên lôi đi chơi, và nơi đến cũng không phải là nơi nào xa lạ, điểm đến là khu vui chơi Enzo Thiên Thần mà lần trước hắn đưa nó đến. Âu, ha ha, quẩy thôi. Nhi cười khúc khích múa nhảy lung tung. Duy và Kiên cũng xoay tròn như hai đứa trẻ với Nhi, còn nó và hắn vẫn như thế, một người luôn muốn làm cho người kia cười bằng đủ mọi trò, còn một người thì luôn trưng bộ mặt vô cảm thờ ơ. Biết hôm nay là ngày gì không? Nhi hí hửng cười hỏi. Ngày 18 tháng 10. Kiên ngây thơ rút phone ra nhìn rồi cười nói, hát thì ai mà không biết hôm nay là 18 tháng 10. Nhi cáu nói, chứ là ngày gì? Ngày anh hùng giải cứu trái đất à? Hay ngày Chúa ra đời? Ha, hay là ngày tận thế? Hay là ngày có tuyết? Bla, bla, Duy càng ngây thơ hơn, trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội nói luyên thuyên, và kết của là bị Nhi cho một cái đấm vào bụng. Không phải, không phải, không phải, Nhi hét lớn khiến mọi người đều nhìn cô, là cô đỏ mặt nấp sau lưng Kiên. Sinh nhật mày, hắn khẽ khách môi nhìn Nhi. Yeah, only câu phong remember me birthday. I love you best only. Nhi cười khút khích rồi ôm chầm lấy hắn, sau đó không biết vô tình hay cố ý mà Nhi chờm lên thơm lên má của hắn. Còn tùy tiện liếc nhìn biểu hiện của nó. Nhưng nó chẳng thèm quan tâm, mặt vẫn vô cảm, nhưng đầu óc lại hiện lên một câu nói của ai đó. Baby sinh nhật vui vẻ. Nhớ lớn nhanh nha, rồi anh sẽ cưới em về làm vợ. Còn hắn rất nhanh đã đẩy Nhi ra. Nhi ngáo đá, hôm nay sinh nhật mày hát. Lâu của tao quên. Duy cười nhìn Nhi. Sorry nha Nhi, lùn muốn của gì anh tặng cho nè. Kiên áy náy cười khoác vai Nhi. Xí, no cần tụi bây. Hôm nay tao muốn đi chơi với Phong câu boy. Nhi cười nhí nhảnh khoác tay hắn. Nhưng, hắn ngập ngừng nhìn nó đang tính nói tiếp nhưng bị Nhi cướp lời. Không lẽ đến nguyện vọng nhỏ bé trong ngày sinh nhật của tao mày cũng nở lòng nào chối bỏ hay sao? Hít, hít, tao thật là bất hạnh mà. Nhi giả vờ khóc trưng ra bộ mặt nai tơ, rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Thôi được rồi, thu lại cái vẻ mặt đáng ghét của mày đi. Hắn nhăn nó nói. Ha ha, vậy đi thôi. Nhi cười kéo tay hắn đi rất nhanh. Còn ô xin, hắn vẫn cố quay đầu lại nhìn nó. Yên tâm, đã có tao. Duy và Kiên đồng thanh nói rồi nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Bỗng dưng từng xa có một giọng nói khẽ làm người ta nổi cả da gà vang lên. Anh Phong ơi y, anh Phong, anh Phong ơi y. Và chủ nhân của giọng nó không ai khác chính là Sera. Nhưng khi Sera vừa chạy đến, miệng còn mở thật to, Kiên đã nhắc một mẫu bánh mì lớn vào miệng cô ta rồi lại ngậm ngùi liếc nhìn Duy một cái tóe lửa, sau đó nhắm mắt hy sinh mình. Ha ha, Sera xinh đẹp, hôm nay đi chơi với anh nha. Ha ha, we are it out at in e a u a. Ờ ó, ao e ông y a ư ư âu. 12 ở yếu ổi a. Duy có chết tao nhất định sẽ trả thù mày, nhớ đó. Tao sẽ không bị mày lừa nữa đâu. 12 giờ chiều đổi ca. Kiên nhăm nhó nhìn Duy đang cười đắc thắng, sau đó lôi Sera đang đứng ý é đi, để lại nó và Duy. Chúng ta đi chơi đi. Duy cười khút khích, sau đó lôi nó đi khắp nơi chơi đủ trò. Còn về phần hắn và Nhi cũng đi chơi đủ trò, nhưng thật ra chỉ có mỗi mình Nhi chơi, còn hắn thì chỉ mãi nghĩ về ai kia. Thôi mệt quá, nghỉ ngơi đi. Nhi thở hổn hển rồi kéo hắn ngồi xuống dưới một thảm cỏ xanh, sau đó cả hai không ai nói gì, ai không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Phong, Nhi bỗng quay sang nhìn hắn. Gì? Hắn lạnh lùng đáp. Mày đã từng yêu ai chưa? Nhi ấp úng hỏi, còn hắn thì chỉ khẽ nở ra một nụ cười. Mày nghĩ sao? Hắn trả lời rất ngắn gọn làm tim ai kia khẽ nhói lên. Tao nghĩ mày thích anh. Nhi cúi gằm mặt xuống nói. Cũng có thể là như thế. Hắn vẫn cười nhưng không nhìn Nhi mà chỉ khẽ nhìn lên bầu trời, còn Nhi thì bỗng thân hình cô run lên từng đợt, khuôn mặt nhỏ ngắn xinh đẹp đỏ bừng lên. Còn mày? Hắn quay sang hỏi Nhi, là khóe môi cô khẽ cong lên. Tao mới phát hiện ra một điều rằng tao đang yêu một người xin trai. Nhưng người ấy không biết luôn phớt lờ tao. Nhưng không sao, rồi tao sẽ biến người ấy thành của tao vì tao là người có tính chiếm hữu rất cao. Nụ cười trên môi Nhi ngày càng đậm, nhìn chằm chằm hắn, sau đó không ai nói gì, ai ngồi im lặng tại một nơi cách đó không xa cũng có một câu hỏi tương tự. Như vậy được cất lên nhưng không có câu trả lời. Cô lúc nào cũng vậy. Lạnh lùng vô cảm. Duy khẽ buồn nhìn nó vẫn im lặng, khuôn mặt không có đến một cảm xúc. Cô không muốn nói thì tôi nói vậy. Thật ra tôi đang phân vân không biết đó là tình yêu hay tình bạn. Đối với cô ấy tôi luôn nhìn thấy một phần con người mình. Cô ấy lạnh lùng thờ ơ, không bao giờ quan tâm tôi. Cô ấy là người của bản thân tôi không biết đó có thể gọi là tình yêu hết không khi tôi và cô ấy ở hai vị trí khác nhau. Duy thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn nó, khuôn mặt vẫn như trước. Yêu, nó bất chợt cất giọng nói trong trẻo lên làm Duy khẽ giật mình. Chỉ một từ mà đã làm cậu tim đập lệch mất vài nhịp, mỗi khẽ nở nụ cười hiền nhìn nó. Hát. Cúa 12 giờ rồi cậu lo mà tới rớt con e trời đánh của cậu đi. Kiên từ xa chạy tới hét ầm lên. Tao, Duy ngập ngừng không muốn đi. Đã thỏa hiệp rồi mau đi đi. Kiên rất nhanh đuổi Duy đi, còn mình thì thở hổn hển ngồi xuống cạnh nó đang dương đôi mắt tê tê ong veo nhìn mình, khẽ làm tim cậu nhảy vọt một cái. Một lúc sau cả hai cùng đi dạo vòng quanh khu vui chơi rồi ghé vào một quán bán đồ ăn nhanh. Cậu gọi biết bao nhiêu là đồ ăn nhưng mình lại không ăn, chỉ mỉm cười nhìn nó đang ăn ngon. Có ngon không não phẳng. Kiên cười lau đi vết dầu dính trên môi nó, còn nó vẫn tiếp tục ăn. Não phẳng, nếu cho cô chọn giữa tình bạn và tình yêu cô sẽ chọn cái gì? Kiên thu lại nụ cười dịu dàng nhìn nó đang ăn ngon làng không thèm để ý đến mình. Não phẳng, cô là người con gái đầu tiên dám lơ tôi đấy, nhưng không sao tôi thích. Nhưng làm sao đây, giữa tình yêu và tình bạn tôi chỉ có thể chọn một. Hát, chỉ tại yêu người không nên yêu mới như thế này. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây não phẳng. Kiên buồn bã nhìn nó. Chiếm đoạt. Một làm nữa, giọng nói của nó lại cất lên lại làm trái tim yếu ớt của ai bị tê liệt, còn mình thì phủi mông bỏ đi. Phải, chiếm đoạt, Kiên bỗng nở một nụ cười đẹo rồi đi theo nó. Cứ thế một ngày dài đã trôi qua và ai cũng đã về nhà nấy. Hắn và nó thì đang nằm trong căn phòng thủy tinh trên sân thượng ngắm sao. Ô xin, cô có yêu ai chưa? Hắn cười dịu dàng nhìn nó, còn nó thì nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu, nó không hiểu tình yêu là gì. Yêu là gì mà ngày hôm nay nó liên tiếp bị hỏi, vì không biết nên nó chọn cách im lặng. Yêu, hình như tôi đã yêu một người con gái rồi. Hắn cười tươi nhìn nó, còn nó thì đôi mắt đã không còn nhìn hắn mà hướng lên các vì sao. Nếu tôi bảo tôi yêu người con gái khác cô có ghen không? Hắn hỏi nhưng chỉ nhận lại cái đáp là sự thờ ơ của nó làm hắn khẽ bực mình. Hát, tôi nói tôi yêu một người con gái. Phải là một người con gái. Hắn bực mình nói nhưng bị nó cướp lời. Nhi, âm thanh trong trẻo lại cang lên nhưng lại làm lòng hẳn khẽ khói lên. Phải, Tôi yêu Nhi đấy, yêu rất yêu, rất rất rất yêu. Hắn hực bội quát, còn nó thì khẽ ngáp dài một hơi sau đó lạnh lùng bỏ đi không thèm để ý tới lời hắn nói, làm tim hắn đau rất đau nhưng chẳng biết phải làm gì với người con gái với bộ óc trống rỗng không có chút cảm giác gì về cảm xúc như nó. Đồ ngốc, sao em không hiểu lòng anh chứ? Hắn khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của nó mà đau lòng cười khổ nhìn lên bầu trời sao không một gợn sóng. Cách chương.